Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 629, chương 628, thân phận xác nhận. Đã từng Phượng chủ rất nhiều lần nói qua hài tử không phải nàng, nhưng mỗi một lần đều tại đặc biệt tình hình hạ, để Hắc Hùng có chỗ hiểu lầm, lúc này mới náo thành hiện tại cục diện như vậy. Không phải con của nàng, vì cái gì từ tiểu sẽ cùng với nàng? Chui vào ngõ cụt, Hắc Hùng nhất thời bán hội vẫn không thể nào lấy lại tinh thần. Cho dù đầu to đã nói đến mức này, người cái thằng này cũng không nghĩ một chút. Phượng chủ là ai? Phượng tộc tu sĩ. Nàng sinh hài tử khẳng định là phượng tộc tu sĩ. Đứa bé kia chính là cả nhân tộc, không có nửa điểm phượng tộc huyết thống. Làm sao có thể là con của nàng? Thấy thế, đầu to thật rất muốn đem Hắc Hùng đầu óc lấy ra, đem mình đem thả đi vào. Đáng tiếc chuyện năm đó nó không gặp, nếu không đã sớm đã đoán được thật giả. Không đúng, kia nếu là phượng tộc tìm một cả nhân tộc tu sĩ đâu? Liền xem như tìm nhân tộc tu sĩ, đứa bé kia cũng có một nửa phượng tộc huyết thống. Vẫn là không đúng, phượng chủ một cái nữ tử, làm sao có thể cùng một cả nhân tộc hài tử dính líu quan hệ? Nói không chừng hắn liền có phượng chủ huyết thống, phượng tộc huyết thống. Nếu là hài tử thật có phượng tộc huyết thống, nàng liền sẽ không cùng phượng tộc những cái kia trưởng lão trở mặt. Thế nhưng là, ngươi cũng đã nói, cái này vẻn vẹn lời đồn đại, ai biết thật giả? Mặc dù không có xác định, nhưng đã 8-9 phần 10, không nên xem thường những cái kia tu sĩ lực lượng. Càng nói đầu to cùng Hắc Hùng càng nhanh, trọn vẹn nửa canh giờ, bọn hắn vẫn tại vì chuyện này tranh luận không ngớt. Cái này thời điểm, Văn Hạo lại là lôi kéo tiểu Hắc Hùng mang theo Văn Sơn đi tới. Nhào nhào xong không có, nếu như không có các ngươi tiếp tục. Văn Hạo tức giận trừng mắt liếc hai người, để bọn hắn làm gì tới? Vậy mà tại bên này ầm ĩ. Đại ca, ngươi, nhìn thấy Văn Hạo tới, hai vị rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Bất quá đen nhìn thấy nhà mình tiểu Hắc Hắc đã đình chỉ thút thít, sắc mặt cũng khá rất nhiều, lập tức vì đó sững sờ. Đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm cầu thẳng? Không cần tìm, hắn hẳn là đụng phải đại cơ duyên. Chờ cơ duyên kết thúc khẳng định liền gặp được hắn. Lúc này coi như chúng ta muốn tìm cũng tìm không thấy. Văn Hạo sờ lên tiểu Hắc Hùng đầu. Thông qua mới cùng hạ Hắc Hùng nói chuyện, hắn cơ hồ có thể vỗ bộ ngực cam đoan, cầu thẳng tuyệt đối không có cái gì tính mệnh nguy hiểm, mà lại là đụng phải sự tình tốt. Đại cơ duyên, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắc Hùng cùng đầu to nghe xong, nỗi lòng lo lắng lúc này mới thả xuống tới. Nếu là nhà mình lão đại nói, chuyện kia khẳng định không sai. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ về núi, chuẩn bị thi đấu sự tình. Lần này không riêng gì kia 4 khối bia đá phải lấy được tay, cái khác đồ vật cũng không thể thiếu. Cứ như vậy, Văn Hạo mang theo Văn Sơn chờ một lần nữa về đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Thật tình không biết, bọn hắn là trở về, thế nhưng là Thanh Liên Thánh Chủ Phủ lại là tái khởi gợn sóng. Hắc Hùng cho Phượng Chủ đánh ngọc giản sau khi rơi xuống đất, xem hết nội dung phía trên, Phượng Chủ lúc ấy liền không cách nào bình tĩnh. Vừa mới có cầu thẳng tin tức, không nghĩ Hắc Hùng lại làm đầu cho một ám côn. Thế nào Phượng Chủ tỉ tỉ? Nhìn thấy Phượng Chủ thu ngọc giản về sau, sắc mặt có chút khó coi. Thanh Liên Thánh Chủ vội vàng mở miệng. Trước kia nàng chẳng qua là cảm thấy cùng Phượng Chủ rất hợp đến, cho nên liền coi nàng là làm bằng hữu. Nhưng từ khi biết Phượng Chủ năm đó cứu mình ca ca về sau, Thanh Liên liền coi nàng là làm ân nhân cứu mạng của mình. Không có gì, Thánh Chủ, ta có thể không thể trước ra một chuyến phủ? Hoàn hồn, Thanh Liên trong mắt lóe lên một tia kiên định. Có một số việc nhất định phải ở trước mặt hỏi rõ ràng. nếu không nàng thật rất khó tin tưởng đây chính là sự thật. Nàng không tin tưởng cầu thẳng liền như thế vẫn lạc, đi ra ngoài một chuyến. Không phải là không thể được, chỉ là bên ngoài hỗn loạn, phượng chủ tỷ tỷ về sớm một chút là được. Nếu không lại cho tỷ tỷ phái mấy cái lão ma ma, Thanh Liên không có đem cầu thẳng chính là mình ca. Ca sự tình nói cho phượng chủ, nàng lo lắng tay vách mạch rừng, vạn nhất bị một đám lão ma ma biết coi như không xong. Không cần, thánh chủ, xử lý xong sự tình ta liền trở lại. Phượng chủ nhẹ gật đầu, không chần chờ nữa, lập tức đi hướng cửa phủ. Cứ như vậy, nửa ngày sau, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên ngoài, Hắc Hùng, đầu to, phượng chủ ba người đụng vào nhau. Ngươi còn biết ra, mình hài tử đều như vậy cũng mặc kệ, không có chút nào nhân tính. Nhìn thấy phượng chủ, Hắc Hùng vẫn như cũ không cho sắc mặt tốt. Cũng may hiện tại biết cầu thẳng là an toàn, trên mặt lo lắng cũng ít đi như vậy mấy phần. Thậm chí rất nhiều đều là trang, chính là vì cố ý cho phượng chủ nhìn. Hắc Hùng, cho ngươi thêm nói một lần, cầu thẳng không phải con của ta. Phượng chủ vốn là lo lắng, giờ phút này nghe xong càng thêm tức giận. Vấn đề này nàng không biết cho cái thằng này nói một chút ít lượt, nhưng cái thằng này chính là không nghe. Không phải con của ngươi, ai mà tin? Hắc Hùng hừ lạnh, tựa hồ là phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ thấy phượng chủ vươn tay cánh tay, cánh tay khuỷu tay phía trên quần áo bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một mảnh tuyết trắng làn da, phía trên có cái điểm đỏ lộ ra phá lệ chói mắt. Lần này ngươi còn có cái gì dễ nói? Chỉ vào điểm đỏ, phượng chủ sắc mặt càng thêm xanh xám. Nếu như không bị Hắc Hùng bước đến cái này một bước, nàng là vạn vạn sẽ không cho người khác nhìn nàng thủ cung xa. Cái này. Hắc Hùng triệt để ngây người. Thủ cung xa, chỉ cần là tu sĩ liền không có không quen biết. Loại này đồ vật căn bản không phải tu vi có thể làm được giả. Phượng chủ hiện tại có thủ cung xa, nói cách khác nàng vẫn còn tấm thân xử nữ, căn bản không có khả năng có hài tử. Vậy ngươi làm sao không nói sớm? Một lát, Hắc Hùng rốt cục cúi xuống mình gấu đầu. Như thế xem ra, tựa như là mình sai lầm. Bằng chứng như núi, đây quả thật là tốt nhất chứng minh. Cũng đã sớm nói vô số lần, ngươi cái thằng này tin sao? Đúng. Cầu thẳng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Còn có ngươi nói cầu thẳng không có ở đây là mấy cái ý tứ? Lần này đến phiên phượng chủ chất vấn Hắc Hùng. Khụ khụ, phượng chủ không nên tức giận. Phía trước kỳ thật chính là một trận hiểu lầm. Cầu thẳng cũng không có cái gì trở ngại. Giờ phút này hẳn là thu được một cơ duyên to lớn. Chỉ là chúng ta không có cách nào tìm tới hắn mà thôi. Nhìn thấy cục diện có chút xấu hổ, đầu to vội vàng đứng ra hòa hoãn chậm và bầu không khí. Thu được đại cơ duyên, cái kia còn tốt, bất quá Hắc Hùng cái thằng này là thật quá phận. Vậy mà cho ta nói cầu thẳng, phượng chủ đi theo thở ra một cái thật dài. Chỉ cần cầu thẳng không có việc gì, cũng không uổng công mình tự mình chạy tới một chuyến. Sợ bóng sợ gió liền sợ bóng sợ gió. Dù sao cũng so thực truy mạnh. Không đúng. Nếu như cầu thẳng không phải phượng chủ hài tử, vậy hắn liền có khả năng là đại ca. Kết quả ngay tại phượng chủ còn muốn cùng đầu to hỏi chút gì thời điểm, bên cạnh Hắc Hùng lại là nháy mắt nhảy dựng lên. Không sai, cầu thẳng mi tâm có một khối hỏa diễm ấn ký, nhị hoàng tử cũng có. Mà lại tiểu Hắc Hắc nói qua nhị hoàng tử cùng cầu thẳng dáng dấp phi thường giống. Ha ha ha ha, ta biết, lại đảo mắt, Hắc Hùng hô to một tiếng. Sau đó liều lĩnh bay vào Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Cái thằng này là thế nào? Làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này? Nhìn thấy Hắc Hùng phát cuồng, đầu to cùng phượng chủ nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau. Đều là có thể nhìn ra đối phương không hiểu.